Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, Quảng Thành Tử phương thức liên lạc. Quảng Thành Tử té ngã. Xích Tùng Tử ăn no. Không đồng thị mọi người đối với Xích Tùng Tử chỗ này, đại sư, hay là rất tôn kính. Chỉ là Xích Tùng Tử chính mình nói chính mình là trong truyền thuyết Xích Tùng Tử. Cũng không ai có thể chứng minh. Mọi người chỉ là biết rõ vị đại sư này là cái hàng thật giá thật đại luyện khí sĩ. Hơn nữa còn là một vị vũ sư. Mặc dù vũ sư đánh không lại thủy thần, nhưng ít ra có thể để cho nơi này hoàn cảnh cải biến một ít sao. Chỉ cần bất thổi cái kia đáng chết Bắc Hải chi phong. Kỳ thực nhiều hạ điểm mưa cũng không có vấn đề gì. Bất quá để cho bộ tộc nhân dân vui vẻ nhất, cũng là mấu chốt nhất, chính là Xích Tùng Tử giúp bọn hắn xử lý sự tình phí tổn rất rẻ. Lấy tiền liền hiện ra tục khí. Chân chính cao thượng người là không phải bị ngoại vật chỗ đả động. Xích Tùng Tử quang minh lẫm liệt nói xong tao thoại. Nhưng mà Vân Tái nhưng là biểu thị. Sư phụ, sao có thể không lấy tiền đâu? Sư phụ ngươi thay đổi. Còn nhớ rõ lúc trước Trọng Hoa đối chúng ta dạy bảo sao? Chân chính cao thượng người sẽ không vì ngoại tại lợi ích chỗ đả động. Nhưng chúng ta xứng với cao thượng hai chữ sao? Chúng ta không xứng. Cho nên mới phải cầm lấy tiền vỏ sò thời khắc tỉnh táo chính mình. Chúng ta là cái dơ bẩn người a. Xích Tùng Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên cuối cùng vẫn là tượng trưng thu lấy phí tổn. Nên như thế, không đồng thị người còn xin Xích Tùng Tử giúp bọn hắn quản lý gió Bắc tê liệt bệnh. Bệnh chứng này danh tự là chính bọn hắn lấy. Tuyệt đối không phải đang mắng cái nào đó thần. Một bên khác, Vân Tái tại hỏi dò không đồng thị tộc trưởng. Hỏi hắn thế nào liên hệ với Quảng Thành Tử. Cần sử dụng cái gì đồ vật cùng ca dao đâu. Xích Tùng Tử nghe nhướng mày. Cảm giác được sự tình phi thường không đơn giản. Tái a, ngươi phải Quảng Thành Tử phương thức liên lạc làm cái gì? Bất quá Xích Tùng Tử đại khái cũng biết Vân Tái tâm tư. Chỉ là bất mãn hừ một tiếng. Không phải liền là ngự kiếm thuật sao? Không phải liền là chính mình không biết sao? Chẳng lẽ Thái Hư Thái Nguyên không thể so với ngự kiếm thuật loại này tài mọn có thể lợi hại? Nhưng Vân Tái chỉ là biểu thị. Sư phụ, mạnh không mạnh là một cái phiên bản sự tình. Có đẹp trai hay không là cả một đời sự tình. Tại bộ tộc một gian thổ xá bên trong. Đã mắc bệnh chứng nhân đều ở nơi này. Không đồng thị đại vu sư trước đó làm một ít thảo dược. Thể lực mạnh mẽ một điểm người đã sắc mặt đã khá nhiều. Thế nhưng thể lực kém một chút người. Lúc này hay là không thể động đậy. Hết sức yếu ớt. Xích Tùng Tử nhìn xem một màn này. Để cho người ta chuẩn bị nồi gốm. Không đồng thị đại vu mời hắn giúp. Xích Tùng Tử nhưng là bật cười. Biểu thị chính mình đối với y dược mặc dù rất có đọc lướt qua. Nhưng cũng không phải là sở trường. Cái này sự tình còn cần để cho Vân Tái tới. Chỗ này, không đồng đại vu sư nhìn xem tuổi còn trẻ Vân Tái. Hơi kinh ngạc, nguyên lai cái này người trẻ tuổi là một cái vu y. Vân Tái cũng không cấm kỵ biểu thị. Ta trước đó cùng Linh Sơn thập vu học qua. Không đồng đại vu sư sửng sốt nửa ngày. Theo sau mới một lần nữa dò xét Vân Tái. Cũng không dám lại lấy tuổi tác lấy người. Thế nhưng vẫn như cũ có một ít nửa tin nửa ngờ. Bên cạnh, không đồng thị tộc trưởng lại gần. Thấp giọng nói, cùng Linh Sơn thập vu học qua. Linh Sơn thập vu không phải đã từng đem một cái thiên thần cho biến thành hoạt thi. Hừ, lời này sao có thể nói loạn đâu. Chữa bệnh còn có thể có nhất định thành công a. Chấm ngoặc kép, Vân Tái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quên đi, gió. Sẽ xúc động người ngũ tạng lục phủ. Xuyên qua khí huyết, ta có thấy chút ít địa phương người. Cách xa gia hương đến rồi ngoại giới. Liền sẽ sinh ra rất nhiều chứng bệnh. Đây chính là không quen khí hậu. Gió xuân có thể thương đầu lâu. Đông gió có thể tổn thương tứ chi tạng phủ. Trời có bát phong, kinh có ngũ phong. Bắc Hải thần hô hoán gió sương mưa tuyết. Làm rối loạn bốn mùa thiên lý. Cho nên nghịch phản thế gian khí tức. Những khí tức này bị người hút lấy nhập, mới có thể sinh ra cái này rất nhiều bệnh tới. Vân tái trên người mình dấy lên thịnh vượng tích, dương chi khí, tật bệnh gì đều không thể chống cự nhiệt độ cao. Bệnh khuẩn có thể tại rét lạnh hoàn cảnh tồn tại, nhưng lại không cách nào tại nhiệt độ cao hoàn cảnh dưới sinh động. Đến những bệnh này chứng nhân, triệu chứng hơi nhẹ, là thận bị gió bắc xâm nhập, mà thiếu thốn dương khí. Vân tái đi sờ sờ những cái kia nhiễm bệnh hơi nhẹ người. Dương khí chảy vào trên người bọn họ. Những người kia lập tức mở to hai mắt. Nguyên bản có một ít hữu khí vô lực thần sắc, rất nhanh liền tinh thần. Nhìn xem Vân tái, mỗi người trong mắt đều toát ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Liền không đồng thị đại vu sư cũng mộng. Mình tới chỗ đi phái người bắt thảo dược đến. Mặc dù nhiễm bệnh người không nhiều, nhưng gió bắc không thể giải quyết, chứng bệnh liền sẽ tiếp tục. Thật không nghĩ đến, cái này trẻ tuổi vu y, thế mà chỉ là kiểm tra người ta, liền đem nhẹ triệu chứng người chữa lành. Đã hiểu, tịnh hóa thủy ngân đúng không? Trực tiếp hiểu khống chế. Loại bệnh này gọi là tí quyết bệnh, tứ chi đau đớn mà chết lặng. Loại bệnh này là rất nhiều nghiêm trọng hơn chứng bệnh bệnh biến chứng. Nhớ kỹ phải nhiều uống nước. Uống những cái kia dùng nồi gốm đun sôi nước. Đây là có nhờ vào thân thể. Vân tái lại đi xem những cái kia nghiêm trọng bệnh nhân. Những này chính là đến bệnh thương hàn chứng nhân. Bệnh thương hàn có rất nhiều chủng loại khác. Cũng không phải là một loại đơn nhất bệnh xương. Vu y trong miệng gọi là bệnh lạnh. Loại hàn khí này là độc nhất. Nhất giết. Hung nhất lệ khí. Vân tái tra xét một ít bệnh nhân. Rất nhiều đều là phong hàn cảm mạo. Là bởi vì khí trời đột nhiên biến động, bộ phận này thân thể người tương đối yếu ớt, cho nên nhiễm bệnh nặng hơn. Phong hàn cảm mạo thuộc về một loại độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, hoặc hoàn cảnh nhiệt độ quá thấp gây nên tự thân tính phản xạ cảm mạo. Cũng không rõ ràng nguyên nhân gây bệnh lây nhiễm, cho nên bình thường sẽ không gây nên truyền nhiễm. Hơn nữa, tộc trưởng cùng đại vu sư, bọn hắn cũng đều là thân thể cực kỳ cường tráng người. Tại cái này có được thần thoại thế giới bên trong, không nên nhìn người ta là thị tộc công xã thời kỳ cổ nhân, nhưng tố chất thân thể đây chính là khỏe mạnh. Kỳ thực cho dù là trong lịch sử cũng là như thế. Loại này cường tráng người, hoặc là không sinh bệnh, hoặc là trực tiếp đánh giám. Đây chính là bởi vì không đồng thị là bản xứ nhất đại bộ tộc. Đủ loại bộ tộc công trình, lịch pháp đều 10 phần hoàn thiện. Bắc Hải thần gió bắc quét sau khi thức dậy, thị trường liền sẽ đóng cửa. Mọi người trốn vào trong phòng không còn ra tới. Kẻ ngoại lai cũng có nghỉ chân địa phương. Lúc này mới bảo đảm thành thị tiếp tục phồn vinh. Vân tái cho mở ra một ít thảo dược, đồng thời hỏi dò người ở đây có không có gừng. Đại vu sư liền phái người đi ra ngoài lấy. Vân tái nói cho bọn hắn. Loại bệnh này sử dụng một loại gọi là quẻ chi thực vật là dễ dàng nhất trị. Nhưng cũng tiếc, loại thực vật này chỉ sinh trưởng tại phương Nam địa khu. Cho nên, tại phương Nam, nhất là Lũng Nam các địa khu, sử dụng ma hoàng để thay thế nó tác dụng. Vân tái cũng là may mắn. Những người này được chỉ là phong hàn cảm mạo mà thôi. Nếu như đến cái thận suy kiệt thứ đồ gì, chính mình thật đúng là không biết trị. Chị không được, chờ chết đi, cáo từ, mà liên quan tới quẻ chi. Nói cách khác, rõ ràng là phương Bắc quản lý đau ốm bảo dược. Nhưng tại cổ lão thời đại, lại bởi vì địa lý vấn đề, mà chỉ có thể sinh trưởng tại phương Nam trở thành vô dụng thực vật. Có lẽ, đây chính là Trang Tử trong miệng từng nói. Loại kia vô dụng mà lại có tác dụng lớn cây gỗ sao? Đại Hà phía Bắc, quần sơn bên ngoài. Mưa tiết cùng gió bao trùm tới. Bắc Hải thần Ngu Cường xuất hiện tại cái này rộng lớn sơn dã phương xa. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.